Chương 10, mê hoặc rừng rậm. Tờ S hôm nay cầm cỏm thủ tờ đi sửa chữa, cho nên đến rồi hiện tại mới có cập nhật, hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Đây là phần 2. Cả dù hạ ở mã não chi cốc bên kia chân núi trấn nhỏ nghỉ ngơi một buổi tối, sau đó cả dù hạ liền mang theo mẹ tiếp tục xuất phát. Ly khai mã não chi cốc, cả dù hạ cùng mẹ khô khan đi một đoạn thời gian liền lại đến một cái rừng rậm. Thành đô địa khu cùng những thứ khác địa khu không giống với, cái địa khu này rất nhiều rừng cây, cái địa khu này có thể nói là vẻ xanh biếc vây quanh một cái địa khu, rừng rậm bao trùm S.U.S. lớn nhất một cái địa khu. Tại sao lại là một mảnh rừng rậm à? Mẹ khóc thét kêu lên. Đối với mẹ thứ gái này mà nói, rừng rậm chẳng khác nào đường khó đi chính là không dễ chịu, luôn gặp phải rừng rậm thật sự chính là một loại cực kỳ buồn bực sự tình. Ai cho ngươi trước đây tuyển trạch tới thành đô địa khu? Thành đô địa khu bởi vì lịch sử tương đối đã lâu, cho nên ở nơi này địa khu sẽ có rất nhiều rừng rậm, ngươi về sau nhưng là hiểu được bị. Cả dù hạ cười hướng mẹ ấy giải thích. Không thể nào mẹ hiện tại có điểm hối hận. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã chậm, nếu đi ra thi xe không thế bỏ vợ nửa chừng. Hơn nữa đừng xem mẹ cái dạng này, thế nhưng đó cũng chỉ là hơi chút oán giận một chút mà thôi. Mẹ so với cả dù hạ trong tưởng tượng còn bền hơn mạnh mẽ. Mặc dù có chút nhát gan, nhưng là lại đầy đủ kiên cường. Hơn nữa cái kia đặc biệt chiến đấu thiên phú, cả dù hạ có thể khẳng định là mẹ ấy miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể ở về sau trở thành một cực kỳ ưu tú bộ kệ mẩn giáo huấn luyện ra, ít nhất cũng là thiên vương một cấp. Bất quá nói đến mẹ chiến đấu thiên phú nhưng là để cả dù hạ vẫn là tình hâm mộ. Mặc dù nói cả dù hạ chính mình chiến đấu thiên phú chiến đấu máu cùng thiên tuệ chi tâm cũng là rất tốt, so với à cái loại này kỳ lạ gặp cường tắc cường chiến đấu thiên phú đã coi như là tốt. Thế nhưng mẹ ấy cũng là có tinh khiết chi tâm thiên phú như thế có thể nói là vì tu luyện mà sinh, cũng có loại này thiên phú giáo huấn luyện ra có thể rất nhanh liền trưởng thành đứng lên, thực lực cũng là đứng đầu. Chỉ là mẹ ấy ban đầu bổ kẹ mẩn con kia thì thực sự sắp biến thành một con heo. Thứ thiệt con heo nhỏ một con, đều nhanh có thể lên bàn. Cả dù hạ cùng mẹ ấy muốn đến kỳ kỳ ổ thành phố phải tới trước gần nhất cắt chợ hoa, chẳng qua trước mắt cả dù hạ hai người khoảng cách cắt chợ hoa còn rất dài một đoạn đường. Chúng ta tốt nhất thừa dịp hiện tại mau rời đi khu rừng rậm này, nếu không đến buổi tối thì càng không dễ đi. Cả dù hạ nhìn chỗ ngồi này sâu thẳm sâu rừng rậm, cho dù là cả dù hạ đều là cảm thấy lạnh cả người bức người. Chớ nói chi là mẹ cái này tiểu cô nương. Vì cho mình đánh bạo, mẹ còn đem con heo nhỏ cho kêu lên, trực tiếp ôm vào trong ngực, hy vọng có thể giảm bớt một điểm hàn ý. Chỉ là mẹ ấy đối với con heo nhỏ hy vọng quá lớn, theo con heo nhỏ so với mẹ còn muốn nhát gan. Hơn nữa bộ kẻ mẩn bản thân liền so với nhân loại tới mẫn cảm. Cái kia con heo nhỏ dĩ nhiên trực tiếp bị sợ ngất đi, để mẹ ấy một hồi buồn bực, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ đem con heo nhỏ thu về. Nơi đây rốt cuộc là cái gì rừng rậm á? Kinh khủng như vậy không trách mẹ ấy. Khu rừng rậm này quả thực tương đối dọa người, coi như là đi ra lữ hành đã hơn một năm cả dù hạ cũng là có chút điểm sợ. Nơi này là mê hoặc rừng rậm, liên minh tư liệu ở giữa có nói qua nơi đây quanh năm ở rất nhiều quỷ hệ bổ kẹ mẩn, đưa tới cái này bên trong trở nên âm sâu vô cùng. Mỗi năm đều có vô số giáo huấn luyện ra ở chỗ này lạc đường, thậm chí có người mê thất ở bên trong, cho đến chết cũng không có đi ra. Cả dù hạ đem chính mình biết đến nói ra, điều này làm cho mẹ càng thêm lo lắng, rất sợ hai người cũng sẽ lạc đường ở chỗ này. Kỳ thực đây cũng là mẹ ấy đã quá lo lắng, cho dù là thực sự lạc đường, cả dù hạ cũng không cần lo lắng, miễn là đến lúc đó sử dụng bản dịch chuyển không gian một cái liền trực tiếp ly khai. Muốn không phải cả dù hạ vì thể nghiệm du lịch lạc thú, trực tiếp để hỉ dậy gần mang theo hai người bay qua rừng rậm cũng là hoàn toàn có thể. Đương nhiên nếu muốn hảo hảo lữ hành, như vậy thì muốn từng bước đi, cho nên cả dù hạ cũng không muốn đang không có nguy cấp tình huống bên dưới trực tiếp dùng dịch chuyển không gian hoặc là bay thẳng đi. Không cần lo lắng, liên minh tư liệu ở giữa lại nhắc tới nơi này có trợ giúp qua đường lữ khách đi ra khu rừng rậm này phòng nhỏ. Nơi đó có thuê thầm thì loại này bổ kẹ mẩn thích giúp đỡ người lữ hành. Cả dù hạ cũng sẽ không hù dọa mẹ ấy, cười nói với mẹ ấy. Cả dù hạ có thể không phải as bọn họ, luôn cầm một chương lão cũ bản đồ nhìn nữa, hơn nữa cũng không có trước đó trải qua điều tra liền trực tiếp đi loạn, cho nên as bọn họ thường thường lạc đường. Mà cả rủ hạ cùng mẹ ấy rất nhanh thì tìm được rồi mê hoặc trong rừng rậm Jin Kim ra. Tựa như bờ dốc nói, cái này Jin Kim quả thực dung mạo rất giống như e thế giới tới, một tấm mặt mo này đều đã nhíu không ra dáng lao bà. Đương nhiên cả rủ hạ cũng không dám đối với người ta bất kính, cái này Jin Kim cùng ở cửa ra chỗ Kim Linh là một đôi sinh đôi tỉ muội, cực kỳ am hiểu huấn luyện thầm thì, cái này cho thuê thầm thì chính là hai người chính mình huấn luyện ra, trợ giúp rất nhiều người lữ hành, có thể nói là là mặt ác tâm thiện đi xin chào, ngài chính là Jin Kim bà đi. Cả dù hạ trước hướng cái kia lão bà Vân An. Ô tiểu tử không tệ a, dĩ nhiên biết ta đây cái mê hoặc trong rừng rậm nữ nhân đẹp nhất Jin Kim tiểu thư. Không tệ không tệ, chờ sau đó cho ngươi bớt 8%. Jin Kim bà hiển nhiên thật cao hứng có người biết nàng, cho nên rất cao hứng cho cả rủ hạ đánh cái bớt 20%. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng nhân gia là miễn phí cung cấp phụ vụ, nhân gia cũng là người, đương nhiên là cần tiền. Tại sao có thể là miễn phí, vậy còn gọi cho thuê sao? Không muốn bị động trong tranh biểu tượng cho lừa gạt, kỳ thực hầu hết thời gian cũng là muốn tiền. Giống như cả rủ hạ cái tuổi này và ở trung tâm bổ kẹ mẩn cũng đã phải đóng tiền, miễn phí chỉ có những cái này tương đối tuổi nhỏ mà thôi. Cho nên một dạng tình huống bên dưới, cả dù hạ đều là trực tiếp ở phía ngoài xa hoa quán trọ hoặc là tiểu điếm các loại, mà không phải ở trung tâm bộ kẹ mẩn, ngược lại cũng là muốn tiền, đó là đương nhiên không muốn uốn lượn chính mình, ngược lại cả dù hạ cũng không phải thiếu tiền chủ. Đúng, ta và đồng bạn của ta mẹ cần thuê một con thầm thì giúp ta mang ra khỏi cái này mê hoặc rừng rậm. Cả dù hạ cũng là gật đầu, dù sao hắn cùng mẹ qua đây nơi này chính là muốn thuê lẩm bẩm. Thuê cái này thầm thì cũng không đắt, một lần cũng mới 2000 liên minh tiền, tương đương với một cái cửa hàng bán cao cấp cầu giá cả. Dĩ nhiên, thầm thì là phải trả trở về, đến rồi cửa ra địa phương có thể mang thầm thì trả lại cho ở tại lối ra Kim Linh ra, cũng chính là cái này Jin Kim bà song bảo thai muội muội nơi đó. Bởi cả rủ hạ để Jin Kim bà thật cao hứng, cho nên chỉ dùng 16.000 liên minh tiền liền tô đến rồi một con thầm thì dẫn dắt hai người ly khai mê hoặc rừng rậm. Dọc theo đường đi mẹ ấy đối với thầm thì vẫn là rất tò mò, thầm thì ở Y Tu địa khu là không có, cho nên mẹ ấy mới có thể muốn biết thầm thì, mà thầm thì dường như đối với nữ hải tử cũng đặc biệt nghe lời, đoán chừng là Kim Linh cùng Jin Kim hai cái bà cố ý khiến cho đi các nàng thầm thì đều là ưa nữ nhân, đặc biệt mỹ nữ. Dĩ nhiên cả rủ hạ sâu đậm hoài nghi bọn họ nhãn quang là được, dù sao cái kia Kim Linh cùng Jin Kim hai cái bà, cả rủ hạ làm sao cũng muốn cũng cùng mỹ nữ không đáp bên. Cả rủ hạ ca mẹ ấy bởi vì cùng nhau đi tới tương đối buồn chán, cho nên liền hướng cả rủ hạ hỏi cái vấn đề, tại sao chúng ta phải thuê thầm thì, a lẽ nào những thứ này thầm thì liền nhận được đường sao? Mẹ ấy đối với cả rủ hạ đi thuê những thứ này thầm thì vẫn là rất kỳ quái. Ngươi nói đúng. Những thứ này thầm thì là cái kia lão bà cùng nàng song bảo thai muội muội cùng nhau đào tạo ra đến giúp đỡ qua đường người lữ hành, không chỉ có là nhận được đường mà thôi, chủ yếu nhất là những thứ này thầm thì có xem phá huyễn cảm thấy năng lực, một ngày có quỷ hệ bổ kẹ mẩn sử dụng ảo giác thuật, chúng nó có thể phá giải, đây là thuộc về thầm thì thiên phú. Cả dù hạ đối với mẹ ấy vẫn là rất tận tâm, đem sự tình cũng nói cho mẹ ấy. Thì ra là thế, không nghĩ tới thầm thì cái này tiểu gia hỏa không chỉ có thể yêu, vẫn như thế hữu dụng. A mẹ ôm lấy thầm thì cao hứng nhìn thầm thì nói rằng, thế giới bộ kẹ mẩn không thiếu cái lạ, cho dù là cực kỳ thông thường bộ kẹ mẩn đều cũng có cùng với chính mình ưu điểm. Cả dù hạ rất là có thâm ý nói một câu, chỉ là bây giờ mẹ còn là một tiểu cô nương căn bản không hiểu được trong đó chân ý, cũng không có đi suy nghĩ nhiều, cả dù hạ cũng không nói gì nhiều. Dù sao bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đây là được mẹ chính mình đi cảm thụ mới được, ngoại nhân nói là không có hữu dụng. Đang ở cả rủ hạ cùng mẹ sắp đến cửa ra giờ địa phương, trời cũng đã đen, bốn phía rừng cây trở nên càng thêm âm sâu, hơn nữa chút bất chi bất giác, vũ khí cũng càng ngày càng đậm. Thầm thì giống như là cảm giác được cái gì, hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ ấy nhắc nhở. Chỉ là mẹ ấy cũng là hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có cả rủ hạ vẫn duy trì thanh tỉnh, đi ngang qua lẩm bẩm nhắc nhở về sau, cũng biết chính mình thiếu chút nữa thì lấy liêu đạo, mà mẹ ấy cũng đã là chúng ảo giác. Có ảo thuật khắc tinh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cả rủ hạ đương nhiên sẽ không bị nho nhỏ ảo giác cấp cho, trước đây ngay cả đạ cờ gì ấy đều không thể đủ như nguyện, huống chi những thứ này bổ kẹ mẩn đây chỉ là bổ kẹ mẩn, sự tình vẫn có bổ kẹ mẩn đi giải quyết. Thầm thì, ngươi sử dụng khám phá. Cứu ra mẹ ấy đi ra. Cả dù hạ hướng về phía thầm thì hô. Cái kia thầm thì cũng là cực kỳ nghe lời, trực tiếp hai mắt phát sinh hồng quang. Hồng quang đảo qua chỗ hết thể ảo giác đều bị bài trừ. Mẹ ấy cũng từ trong ảo giác thoát ly, mà những ẩn đó giấu đi trò đùa dai quỷ hệ bổ kẹ mẩn toàn bộ ở lẩm bẩm khám phá hạ hiện hình. Ra đi hì dậy gần. Sử dụng hắc ám ba động đem tất cả quỷ hệ bổ kẹ mẩn đánh đuổi. Cả dù hạ đem hì dậy gần bổ kỳ bản đi lên ném một cái, bổ kỳ bản nhất thời liền mở ra, một đạo bạch quang từ bên trong đi ra. Hì dậy gần nổi đồng bền giữa không trung ánh mắt hung ác nhìn đối diện trên cây đám kia hồn tờ cùng gần gạ. Xem ra nơi đây sở dĩ sẽ trở thành mê hoặc rừng rậm cũng là bởi vì đám này hồn tờ cùng gần gạ quan hệ. Mẹ ấy tuy nhỏ, thế nhưng rõ ràng như vậy sự tình vẫn là nhìn ra được. Có cả dù hạ mệnh lệnh, thì dậy gần ba cái đầu đồng thời mở ra miệng mình BA, một đạo màu đen vòng vòng từ chính mình chu vi khuyết tán ra. Những thứ này hồn tờ cùng gần gạ thực lực cũng không cao, cho dù là về số lượng chiếm ưu, thế nhưng ở hì dậy gần hắc ám ba động hay là trực tiếp bị đuổi chạy. Đương nhiên cả dù hạ cũng không có để hì dậy gần đuổi theo, dù sao cả dù hạ cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, lưu lại chúng nó. Mê hoặc rừng rậm có vẫn là mê hoặc rừng rậm, mất đi đám kia hồn tở cùng gần gạ, tin tưởng Kim Linh cùng Jin Kim hai cái bà liền muốn thất nghiệp. Mọi việc có nhân tất có quả, tồn tại tức là chân lý, cả dù hạ cũng không muốn nghịch thiên hành sự tình. Đã không có hồn tở cùng gần gạ quấy rối, cả dù hạ cùng mẹ ấy rất nhanh đi liền ra khỏi mê hoặc rừng rậm, lần nữa thấy được cái kia quỷ dị cửa đá. Nơi này chính là cửa ra Kim Linh bà ra. Cái này cũng biểu lộ cả dù hạ cùng mẹ ấy đã thành công đi ra mê hoặc rừng rậm, miễn là đem thầm thì còn ở nơi này, như vậy sự tình coi như là xong. Dĩ nhiên nơi này chính là không có ở túc, cho nên cả dù hạ cùng mẹ còn muốn thừa dịp lúc ban đêm chạy đi, đi trước cách đó không xa Đông Môn Trấn. Cảm tạ Hoàng Kim Sư Tử, 7920-85549 vé tháng cùng khen thưởng, tiểu thất vô cùng cảm kích, ủng hộ của các ngươi để tiểu thất cảm động không thôi. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.